trợ lý nhỏ của Big Bang. Chương 6, chúc mừng. Góc truyện audio.com. Đầu tháng 12, trời rất lạnh, mấy cái cây ven đường này đã rụng hết lá, chỉ còn đọng lại trên đó những khối tuyết trắng tinh khôi. Harry đội mũ trùm của cái áo khoác vào, cái cổ nhỏ nhắn co lại trong chiếc khăn choàng to tướng, che đi luôn cả khuôn mặt, đôi chân nhanh nhẹn bước vào phòng, đóng cửa lại, để đồ ăn vừa mới mua từ siêu thị qua một bên, cởi áo khoác ra, thở phò một hơi. Yuan Zi Yong nghe thấy tiếng động, bước ra, chủ động chạy lại cầm giúp Harry mấy túi đồ vào bếp hỏi. Hôm nay em về sớm vậy? Harry cũng theo vào bếp. Hôm nay em được nghỉ 2 tiết cuối cho nên về sớm, còn anh, sao giờ này đã về rồi? Hồi nãy vào cửa cô đã nhìn đồng hồ, mới 4 giờ chiều, bình thường bọn họ sẽ ở lại phòng tập mãi đến 7 giờ tối mới chịu về nhà. Harry không thể không cảm thán, bọn họ thật là kiên trì. Yuan Zi, Yong để đồ ăn trên bàn, nói. Ngày mai anh là thời hạn anh phải giao cho chủ tịch một bài hát tự sáng tác nên anh về sớm chút, đang cố gắng viết nốt nó đây. Sau đó nhìn Harry đang loay hoay xử lý đống đồ ăn, anh không nhịn được nói. Có cần anh giúp gì không? Cô gái này còn nhỏ thế nhưng đã phải vất vả kiếm sống như vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy thương xót trong lòng. Theo anh biết, con gái cỡ tuổi Harry bây giờ chỉ toàn tâm chú ý học tập, đi chơi, lo lắng về ngoại hình hoặc đám con trai, mà Harry ngoài đi học ra thì cũng chỉ lo về nhà để làm việc nhà, chẳng thấy em ấy muốn đi chơi hay gì cả. Harry nghe Yuan Zi, Yong nói vậy thì nhướng mày nhìn anh, có vẻ không tin tưởng hỏi. Anh biết nấu ăn, cô còn nhớ, người này hình như ngoại trừ mì gói ra thì chẳng biết làm gì cả, hôm trước còn vì muốn ăn trứng luộc mà làm cả cái lò vi sóng nổ tanh bành, có thể nói là sát thủ phòng bếp. Nhìn vẻ mặt của cô, Yuan Zi, Yong có hơi đỏ mặt nhớ đến chuyện hôm trước anh bỏ cái trứng vào lò vi sóng, khiến nó nổ, làm cả cái lò dơ không thể tưởng, Harry vì vậy mà phải dọn dẹp rất cực, cô ấy còn vì vậy mà dán lên mấy cái đồ dụng cụ nhà bếp tờ ghi chú. Nghiêm cấm Yuan Zi, Yong, khiến anh bị bốn người kia chê cười. Vì vậy bây giờ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của cô, anh lúng túng đáp. Lần này anh không đụng vào đồ điện, anh chỉ giúp em sơ chế đồ ăn thôi. Harry thấy anh muốn giúp như vậy, cũng không từ chối, đồ ăn hôm nay cũng rất nhiều, có người phụ cô cũng không muốn khách sáo làm gì, hơn nữa không dụng vào mấy đồ điện cũng không cho anh nấu nướng, chắc không sao, vì vậy cô chỉ vào bao đựng rau xanh, nói. Vậy anh xử lý trước mấy cái kia giùm em, nói xong, bản thân lôi miếng thịt bò tảng ra, bắt đầu xử lý. Yuan Zi, Yong lấy rau từ trong bao ra, lại nhìn những thứ đồ cô mua, ngạc nhiên nói. Sao hôm nay mua nhiều đồ vậy, phải nói, từ cái hôm ăn thịt nướng đến giờ, Harry tiết kiệm đến cùng cực, cái nhiều nhất trong nhà chính là cơm, trứng và rau xanh, nước ngọt, nước có ga uống hết rồi là không có nữa, những thức ăn vặt hầu như biến mất khỏi nhà họ, cũng không còn phát tiền ăn hàng ngày cho họ nữa mà tự tay làm cơm hộp cho bọn họ mang theo, nước thì ngoài nước lọc có sẵn trong công ty một chai trà chanh có pha đường tự làm, khiến 5 người bọn họ thật sự là kêu thán không thôi. Thế nhưng mỗi khi nhìn thấy vì để làm cơm hộp mà Harry phải dậy sớm hơn mọi ngày, hì hục nấu nướng, tuy tiết kiệm nhưng vẫn kiên trì để cả năm mỗi ngày 2 chai sữa, với lý do là bọn họ đang trong giai đoạn phát triển, cùng với mỗi lần đi tập đều sẽ pha cho bọn họ một chai trà chanh đường dùng để bổ sung thể lực. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy cô gái còn nhỏ hơn cả bọn họ vì bọn họ mà bận ngược xuôi, cả 5 người đều vô cùng cảm động. Bọn họ đều biết thật ra cô không cần phải làm như vậy, giống như trợ lý trước của bọn họ, mỗi tháng chỉ đưa tiền cho bọn họ tự xoay sở trong nhà chỉ cần mua đầy đủ đồ dùng là được, nếu bọn họ có dùng vượt chỉ tiêu thì cũng không phải trách nhiệm của trợ lý. So với những người đó, Harry thật sự là làm quá tốt. Bất giác bọn họ đã không còn coi Harry như một trợ lý bình thường nữa, mà cô đã trở thành một phần của bọn họ, một phần của 6 mảnh ghép. Harry không để ý nói. Tuần trước em có tham gia cuộc thi toán Anh, hóa, lý, cấp tỉnh. Không biết Hàn Quốc có mấy cuộc thi này không, coi như có đi ha, hôm nay chủ nhiệm vừa bảo là em đạt giải, sẵn tiện phát tiền thưởng, mấy hôm trước cũng ăn rau đủ rồi, nên hôm nay em tính nấu lẩu cho mọi người ăn no một bữa. Thật ra ăn tiết kiệm liên tục 2 tuần cô cũng ngán lắm rồi, tối hôm qua còn mơ thấy được ăn một bữa toàn thịt đã đời, sẵn tiện được phát tiền thưởng, mua về nấu ăn cho đỡ thèm. Yuan Zi, Yong không ngờ lại nghe được câu trả lời như vậy, kinh ngạc hỏi. Cấp tỉnh, giải mấy, giải nhất, Harry đương nhiên nói, cô đã thi, đương nhiên phải lấy giải nhất rồi. Đương nhiên lý do quan trọng nhất là, giải nhất tiền thưởng nhiều nhất. Tuy Harry không cảm thấy làm sao cả, nhưng Yuan Zi, Yong đã không kìm được mà kinh hô, giải nhất, tất cả sao, hồi nãy anh nghe cô nhắc tới, cô tham gia không chỉ một môn. Nhận được cái gật đầu của Harry, Yuan Zi, Yong chỉ cảm thấy mình như vừa bị bom tạc, lượng tin tức hôm nay thật là kinh người, anh đã không biết trợ lý nhỏ của mình thì ra tài giỏi như vậy. Em, giỏi thật đấy. Chúc mừng em, anh cũng không biết nói gì hơn, ngay cả người bạn gái mà anh luôn ngưỡng mộ Kim Jin A, cũng không có khả năng như thế. Trước đây tuy cô cũng tham gia những cuộc thi như thế này, nhưng lại chỉ thi một môn, tuy kết quả là nằm trong top 5, thế nhưng toàn giải nhất như thế này, thật sự là quá giỏi. Như vậy thật sự là phải ăn mừng, anh sẽ gọi điện cho bọn Yong Bae về sớm, còn phải mua thêm đồ nữa chứ, tiệc ăn mừng Harry, không thể qua loa được, em đừng lo vụ chi phí, tụi anh sẽ kêu giám đốc ứng trước tiền lương, không đúng, đáng lẽ không nên để em bỏ tiền mua đồ như thế. Thấy Quân Di, Yong càng nói càng lung tung, Harry nhìn anh ấy một cái, chợt nói. Cảm ơn, lời cảm ơn này của Harry là thật lòng, từ trước tới giờ cô cũng đã tham gia rất nhiều cuộc thi học thuật, thực tế là chỉ cần có tiền thưởng và không trùng lịch Harry sẽ cố tham gia hết. Thế nhưng khi nhận được tiền thưởng, ngoài việc vui mừng vì bản thân hôm đó sẽ được ăn ngon ra, cảm giác cầm lấy tiền thưởng chẳng khác gì lãnh lương và cô chưa từng được ai nhiệt tình chúc mừng như thế này. Nhất là một người luôn nghiêm khắc với việc luyện tập của nhóm và bản thân như Quân Di. Yong lại có ý định kêu tất cả mọi người về, bỏ ngang buổi tập để chúc mừng cô. Điều này khiến Harry lần đầu tiên có cảm giác thì ra đạt giải nhất cũng là một việc vui, đáng để kỷ niệm và chia sẻ niềm vui này với mọi người. Quân Di, Yong vừa bấm điện thoại vừa gọi, nghe thấy tiếng cảm ơn của Harry thì nhìn qua, lại thấy cô đang chăm chú nhìn mình, liền nở nụ cười một cái, khoe hàm răng trắng tinh, bàn tay to nâng lên, xoa đầu cô. Cảm ơn cái gì, đạt giải thưởng thì chúc mừng là chuyện đương nhiên mà. Sau khi gọi cho bọn kia xong, Quân Di, góc chuyện audio.com, Yong bắt đầu hí hửng phụ bếp, anh lấy con dao, lột vỏ tỏi theo lời Harry, sau đó để xuống thớt, lấy dao chuẩn bị đập dập thế nhưng anh vừa đập dao xuống, củ tỏi véo một cái, bay đi. Harry đang đứng kế bên sắt thịt thì một củ tỏi lập tức đập vào trán, khiến cô dừng động tác. Quân Di, Yong, anh dè dặt nhặt lại củ tỏi, chuẩn bị đập lần thứ hai, lần này củ tỏi có vẻ có mắt hơn, nó véo một cái, đập ngay vào mặt anh. Quân Di, Yong, Harry, cuối cùng, việc đập tỏi giao cho Harry, anh quay qua ngoan ngoãn rửa rau, sau đó dùng dao sắt thành từng khúc thế nhưng lần này lại xảy ra chuyện. Harry chỉ thấy anh hô nhỏ một tiếng, vừa quay đầu lại thì thấy ngón tay anh chảy đầy máu, cô nhanh chóng đi qua cầm lấy ngón tay đang chảy máu của anh bỏ vào miệng. Hành động này của cô khiến Quân Di, Yong vô cùng sửng sốt, gương mặt bất giác nổi lên hai dạng mây đỏ. Hút máu xong rồi, Harry nhanh chóng lấy miếng băng cá nhân dán lại, nhìn Quân Di. Yong, nói, em thấy anh không phải vô dụng dạng vừa đâu, thôi anh ra kia ngồi chờ ăn luôn đi. Cảm giác khác thường của Quân Di, Yong nhanh chóng bị câu nói của Harry làm cho bay đi hết, anh tức giận nói. Anh đâu đến nỗi thế, chỉ là không giỏi nấu ăn thôi. Thế nhưng Harry đã không thèm để ý đến anh, lo loay hoay tự làm việc Quân Di. Yong chỉ có thể buồn bực nhìn cô đi qua đi lại nấu ăn, đến khi bốn người kia về cùng với thêm nhiều đồ ăn nữa, gương mặt của Quân Leader cũng không khá hơn. Khách chương.